ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, thần bí lâu đài cổ không bí 7. Sở Tu không nói chuyện, nàng hai người nhận thức thời gian đều không dài. Ai là đáng tin cậy ai không đáng tin cậy. Nàng sao có thể nhanh như vậy làm ra phán đoán, đại bộ phận người chơi đều lưu luyến ở hai cái hiện. Trường vụ án, ý đồ tìm kiếm ra cùng hung thủ có quan hệ chứng cứ. Nhưng mỗi cái hư hư thực thực hung thủ người, đều có không ở tràng chứng minh. Bọn họ bị nhốt ở cái này lâu đài cổ. Trừ bỏ trinh thám ở ngoài không có biện pháp khác có thể chứng minh ai là hung thủ. Này liền thực làm đầu người chọc, bọn họ ở nơi đó điên cuồng tìm chứng cứ thời điểm. Sở Tu ngược lại rất nhàn, nhìn xem tuyết uống uống trà nóng, cùng nữ nhân kia tâm sự thiên, nàng tựa hồ một chút đều không vội bách. Trên người thậm chí để lộ ra một cổ thanh thản tới, nếu một hai phải lời nói đó chính là. Nàng vốn dĩ đối trinh thám phương diện này liền không phải thực am hiểu. Nếu là Úc Thời Dịch ở chỗ này nói không chừng sẽ tìm được càng nhiều manh mối. Rốt cuộc Úc Thời Dịch năng lực thật sự thực thích hợp loại này phó bản, nàng cùng với ở nơi đó mù. Quáng tìm phải, còn không bằng bình tĩnh lại, thuận chính mình tư duy, này lâu đài cổ bên trong nhất vội kỳ thật là quản gia. Quản gia một bên muốn phụ trách quản lý toàn bộ lâu đài cổ giữa trước mắt còn sống người hầu. Một bên còn muốn điều hành sở hữu người chơi yêu cầu đồ vật. Quả thực chính là cái công cụ người. Nơi nào yêu cầu hướng nào dọn, hắn thật vất vả rảnh rỗi lúc sau. Sở Tu đột nhiên qua đi tìm hắn. Có rảnh đi, tưởng cùng ngài nói trong chốc lát quản gia rất có lễ phép bộ dáng. Khách nhân tưởng nói chuyện gì? Quản gia cũng cảm thấy sự tình rất kỳ quái đi. Thật giống như chỉ có một hung thủ giống nhau. Hắn tựa hồ biết sắp có một hồi rất lớn bão tuyết. Sẽ đem mọi người vây ở lâu đài cổ. Sau đó liền thừa dịp cái này thời cơ không ngừng giết người. Cho nên ta rất tò mò. Lâu đài cổ chủ nhân là có cái gì kẻ thù sao? Hoặc là nói có người nào cựu thị này toàn bộ lâu đài cổ sao? Sở Tu hơi hơi mỉm cười sau đó nói. Bởi vì ta tổng lo lắng. Án mạng không ngừng phát sinh. Về sau sẽ chết càng nhiều người, cho nên muốn phải được đến càng nhiều manh mối, tận lực ở càng nhiều người thụ hại phía trước, tra ra rốt cuộc là ai là mơ siêu, cái này thật không có. Chúng ta lâu đài cổ chủ nhân thập phần thích làm việc thiện. Mỗi năm đều sẽ hiến cho vài số tiền tài đi ra ngoài. Dùng làm từ thiện, lâu đài cổ giữa vài cái người hầu, đều là vốn dĩ ở bên ngoài sinh hoạt thực gian nan. Thậm chí không có người nguyện ý mời bọn họ công tác. Sắp đói chết ở trời đông giá rét lúc sau. Bị chúng ta chủ nhân nhặt về, giống như vậy từ thiện một cái chủ nhân. Có ai sẽ hận hắn hận đến giết chết hắn cả nhà. Còn muốn giết chết lâu đài cổ chung những người khác đâu. Quản gia một bộ thực mờ mịt bộ dáng. Ta thật sự là tưởng không rõ, ngài ở chỗ này làm rất nhiều năm quản gia sao. Sở Tu đột nhiên nói, quản gia gật gật đầu. Đúng vậy, từ ta hơn 10 tuổi thời điểm liền tới rồi cái này lâu đài cổ. 20 hơn tuổi thời điểm liền trở thành quản gia. Mãi cho đến hiện tại ta nhớ rõ phía trước ngươi giảng quá. Mỗi năm lúc này tuyết đều sẽ lớn như vậy đúng không? Mỗi năm đều sẽ hạ tuyết, nhưng không phải mỗi năm phong tuyết đều lớn như vậy. Năm nay xem như mấy năm nay nội tuyết hạ lớn nhất một lần đi. Bất quá liền tính là năm rồi tuyết tiểu một ít thời điểm. Ra vào cũng là thực phiền toái. Bởi vì tuyết thiên lộ hoạt, thực dễ dàng ra vấn đề tốt. Cảm ơn ngươi, nghe được có người kêu quản gia tên. Sở Tu liền không có lại tiếp tục hỏi đi xuống. Vị kia quản gia được rồi một cái thực cổ điển lễ. Sau đó liền rời đi, Sở Tu chính mình ở nơi đó loát một hồi ý nghĩ. Nàng một chút cũng không tin cái này phó bản chính là đơn giản phá hoạch giết người hung thủ phó bản. Tìm được hung thủ lúc sau tuyết sẽ đình gì đó. Căn bản là không phù hợp trò chơi này niệu tính A, khẳng định muốn càng phức tạp một chút. Nhưng là nàng một chốc còn tìm không đến thiết nhập điểm. mãn đầu óc đều là nữ nhân kia phía trước hù dọa nàng thời điểm giảng quỷ chuyện xưa, nếu là cái này. Phó bản thật sự cùng quỷ có quan hệ nói. Vậy thực bất lợi, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, quỷ loại đồ vật này hẳn là không sợ vật lý thương tổn. Mà nàng duy nhất tự tin còn không phải là chính mình không tồi sức chiến đấu sao? Sở Tu nhịn không được thở dài. Chỉ có thể nói trò chơi này đa dạng thật nhiều, các người chơi bận việc một ngày. Quả nhiên không có gì thu hoạch. Sở Tu nhưng thật ra nghỉ ngơi một ngày. Vẫn luôn thực nghiêm túc ở nơi đó loát ý nghĩ. Nhưng có đôi khi đi, người liền yêu cầu như vậy linh quang chợt lóe, mới có thể đủ trực tiếp thông suốt nàng buổi tối thời điểm vẫn là ở tại lâu đài cổ chủ nhân phòng. Cách phách, buổi tối ngủ phía trước vừa mới chuẩn bị đóng cửa, cái kia xinh đẹp nữ nhân liền chen vào tới, trước không cần đóng cửa. Nàng thở hổn hển mà từ kẹt cửa chen vào tới. Biểu tình đặc biệt nghiêm túc, chúng ta hai người phòng một cái ở lâu đài cổ chủ nhân bên trái. Một cái bên phải biên, là thuộc về nguy hiểm nhất hai cái phòng chi nhất, ta cảm thấy như vậy không an toàn, không bằng chúng ta hai người hai ngày này đều ngủ ở một phòng đi. Vẫn luôn ngủ dưới đất ta cũng có thể, như vậy hơi chút an toàn một chút, vạn nhất buổi tối thật sự ra chuyện gì. Ít nhất trong đó một người là có thể chạy trốn, nàng nói chính là như vậy nghĩa chính từ nghiêm. Sở Tu trong khoảng thời gian ngắn đã quên cự tuyệt, đã bị nàng thành công chen vào tới. Sở Tu chỉ có thể luôn mãi thanh minh. Buổi tối ở cái này trong phòng không được hút thuốc, nữ nhân do cái ok thủ thế. Tỏ vẻ làm Sở Tu yên tâm, nàng lúc này đây lại đây còn tự mang theo đệm chăn. Đem phía trước mỏng chăn thay đổi xuống dưới, đem hậu phô ở phía dưới, sau đó đem phía trước phô ở phía dưới kia giường chăn mỏng từ chụp đánh sạch sẽ. Cái ở trên người, Sở Tu vô pháp lý giải nàng vì cái gì như vậy thích tiến đến chính mình bên người. Nhưng tạm thời không có từ trên người nàng cảm giác được ác ý. Cũng liền tùy nàng đi, rốt cuộc nữ nhân nói không sai. Ở khoảng cách lâu đài cổ chủ nhân phòng ngủ như vậy gần địa phương. Thật là có điểm nguy hiểm, buổi tối hai người ngủ ở một phòng, ít nhất có một nửa tồn tại suất đúng không? Nhưng là hôm nay buổi tối, cách vách không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thật giống như đêm qua nghe được kỳ quái thanh âm là giả dường như, Sở Tu ngủ đến cũng không tính sớm. Buổi tối 12 điểm tả hữu ngủ đi. Trước đó vẫn luôn không có nghe được kỳ quái thanh âm. Ngủ thời điểm cũng không có nhận thấy được khác không đúng. Buổi tối tỉnh một lần, chuẩn bị đi WC, dán ở góc tường chỗ đó nghe xong đã lâu, vẫn là không có phát hiện bất luận vấn đề gì, WC vị trí ở hành lang cuối. Nói cách khác đi thượng WC là tất nhiên muốn đi ngang qua lâu đài cổ chủ nhân phòng. Sở Tu thậm chí ở thượng WC trở về thời điểm. Cố ý đi nhìn thoáng qua, bởi vì là ngày mùa đông, thi thể hư thối tốc độ tương đối chậm, trong phòng hương vị còn không tính đặc biệt nồng đậm, nhưng đã có thể làm người rõ ràng mà ngửi được thuộc về thi thể hư thối cái loại này hương vị, Sở Tu. Đem toàn bộ trong phòng nhìn lướt qua, cái gì cũng không có phát hiện lúc sau, thật sự chịu không nổi cái loại này hương vị. Liền đem cửa đóng lại, trở về trong phòng của mình, một đêm yên giấc, không có phát sinh bất luận cái gì không thích hợp sự tình. Cũng không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, nhưng chính là loại này bình tĩnh ngược lại làm người cảm thấy càng không thoải mái, đương nhiên. Loại này bình tĩnh ở ngày hôm sau rạng sáng thời điểm đã bị đánh vỡ. Chói tai tiếng thét chói tai vang lên thời điểm. Sở Tu có sờ qua di động tới nhìn thoáng qua thời gian. Mới rạng sáng 5 giờ rưỡi tả hữu, nàng còn ngủ đến mơ mơ màng màng. Rốt cuộc đêm qua tỉnh cũng không phải rất sớm mơ siêu Sở Tu đánh ngáp từ trên giường bò dậy. Thiếu chút nữa đã quên trên mặt đất có người. Một chân đá vào trên người nàng. Còn hảo nữ nhân kia cũng bừng tỉnh. Hình như là lầu một bên kia truyền tới thanh âm. Hình như là đi. Đi xuống nhìn xem mơ siêu, hai người mặc quần áo tốc độ đều đặc biệt mau. chủ yếu là ở phó bản bên trong ngủ. Rất nhiều người đều thói quen tính mà chỉ cởi ra áo ngoài. Như vậy mặc kệ gặp chuyện gì, phản ứng lên cũng sẽ tương đối mau. Tỉnh đi rất nhiều phiền toái, tới rồi dưới lầu vừa thấy. Quả nhiên đã có không ít người bị hấp dẫn lại đây. Rất nhiều người vừa đi một bên hỏi, đã xảy ra cái gì? Lầu một trụ chính là những cái đó hầu gái nhóm, sở hữu khách nhân cùng lâu đài cổ chủ nhân đều là ở tại lầu 2. Lầu 3 nghe nói là kho hàng cùng phòng tạp vật, phía trước không ít người đi lên dọn quá đồ ăn, sở tu thanh tỉnh lúc sau vừa chậm liền phản ứng lại. Đây, chỉ sợ là có hầu gái đã xảy ra chuyện, chờ bọn họ tới rồi lầu một lúc sau. Quả nhiên, một cái cả người là huyết nữ hài thất tha thất thểu mà đi ra. Tiểu Lan đã chết, này không phải cái kia phía trước cấp Tiểu Lan làm chứng Tiểu Hòa sao? Lại đã chết một người. Sở tu đi tới Tiểu Hòa cùng Tiểu Lan sở cư trú phòng. Nhìn thoáng qua lúc sau liền có chút da đầu tê dại. Này hai cái nữ hài quan hệ hẳn là đặc biệt hảo. Các nàng hai người là đem giường đua ở bên nhau ngủ, Tiểu Lan nằm ở trên giường. Máu tươi đã đem khăn trải giường hoàn toàn tẩm ướt, chăn thượng cũng đều là huyết. Phòng chừng là máu tươi vẫn luôn tẩm ướt tới rồi Tiểu Hòa ngủ kia một bên. Mới đem Tiểu Hòa bừng tỉnh, nói cách khác, Tiểu Hòa vẫn luôn cùng thi thể ngủ chung. Tiểu Lan đã chết nàng cũng không biết, khó trách Tiểu Hòa trên người đều là huyết một giấc tỉnh lại. Nhìn đến loại này cảnh tượng, không dọa thành thất tâm phong đã là trái tim thực kiên cường. Tiểu Hòa cả người đều uể oải ở trên mặt đất, nàng duỗi tay bưng kín chính mình mặt, vẫn luôn ở nghẹn ngào, bởi vì trên tay cũng lây dính một chút vết máu duyên cớ. Máu tươi cũng dính vào nàng trên mặt, làm nàng thống khổ mà sợ hãi biểu tình thoạt nhìn có chút dọa người. Tiểu Hòa hoàn toàn cuộn tròn thành một đoàn, một bên nghẹn ngào một bên nói. Tiếp theo cái có phải hay không chính là ta? Loại này khả năng tính thật đúng là rất đại. Lâu đài cổ chủ nhân một nhà bốn người đã chết, có được lớn nhất hiểm nghi đầu bếp ngày hôm sau lập tức tử vong. Đầu bếp đã chết, cho hắn làm chứng, duy nhất một cái sẽ xuất nhập phòng bếp Tiểu Lan ngày kế liền lập tức chết ở trong phòng của mình, dựa theo cái này logic tới suy tính nói, ngày mai, cùng Tiểu Lan ở cùng một chỗ, đã từng cấp Tiểu Lan thỉnh quá giả Tiểu Hòa, nói không chừng liền sẽ chết, trầm mặc ở đám người giữa tràn ngập. Một lát sau đột nhiên có người đề nghị, hiện tại có một cái phương pháp, nói không chừng có thể bắt được hung thủ, nếu cái này hầu gái rất có khả năng là tiếp theo cái người bị hại, đêm đó thượng thời điểm. Chúng ta cùng nàng cùng nhau trụ không phải được rồi sao? Đại gia thay phiên gác đêm, hung thủ hoặc là không dám tới, hoặc là tới liền sẽ bị chúng ta phát hiện. Hắn càng nói càng có nắm chắc, chúng ta chỉ cần ở cùng một chỗ người hơi chút nhiều một chút, liền sẽ tương đối an toàn. Thật sự phát hiện hung thủ, bắt lấy khả năng tính cũng khá lớn. Các ngươi cảm thấy cái này đề nghị thế nào? Tác giả có lời muốn nói, tháng sau tưởng lấy toàn cần, lập hạ FG, cảm tạ ở 2019-11-27-21, 22-03 tương đương 2019-11-28-21, 48-54 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, phiêu 6 bình. Tím đường ruộng nếu ánh sáng nhạt một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.